Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đế đô khủng hoảng. Chẳng lẽ không cần phải cho Taman thần điện một cái công đạo? Bộ Phương co lại nằm tại trên ghế, vừa mới lật ra một cái liếc mắt chính là nghe được ngắm tôn trưởng lão cái này lực mang theo mấy. Phần ngông cuồng lời nói, nhất thời sững sờ. Ta tại sao phải cho ngươi Man thần điện một cái công đạo? Bộ Phương vẫn như cũ là lười biếng co lại nằm trên ghế. Nhàn nhạt nhìn này tôn trưởng lão liếc một chút. Nói ra, này tôn trưởng lão đôi mắt nhất thời nhíu lại. Ở bên cạnh hắn mấy vị thân thể mặc áo giáp hộ vệ cũng là trong lòng một lộp bộp. Bộ lão bản, vị này là Man hoang thần điện tôn trưởng lão. Một vị bát phẩm chiến thần. Thủ vệ giới thiệu nói. Bát phẩm chiến thần, rất nghiêu bức a, chết tại cái này trong hẻm nhỏ bát phẩm chiến thần còn thiếu a. Bộ Phương đối với cái gọi là bát phẩm chiến thần thật sự là không có cái gì kính sợ tâm. Thủ vệ kia tự nhiên cũng là rõ ràng tiểu điếm nội tình. Trước đó bọn họ cũng là có cáo chi tôn trưởng lão trong tiểu điếm chuyện xảy ra. Bất quá tôn trưởng lão có Man thần điện nội tình tại. Tự nhiên là sẽ không e ngại. Dù cho Phương Phương tiểu điếm có chí tôn thú tọa chấn. Lão Phu hôm nay là phụng điện chủ mệnh lệnh đến đây. Các hạ giết ta Man thần điện hai vị cao thủ sự tình tự nhiên không thể cứ tính như thế. Tôn trưởng, lão chém đinh chặt sắt nói. Bộ Phương nhìn lấy hắn. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Tôn trưởng lão trong lòng căng thẳng. Quét mắt cái này tiểu điếm liếc một chút. Đây chính là cái vô cùng nguy hiểm tiểu điếm. Hạ Đại cùng Hạ Vũ đều là vẫn lạc tại ngắm chỗ này. Hắn tự nhiên cũng là không cùng cái này tiểu điếm đối kháng tư bản. Nhưng là hắn không? Thế nhưng là Man thần điện có a? Man thần điện trong thế nhưng là có chân chính chí tôn tọa chấn. Mà lại chí tôn thú Man thần điện cũng là chém giết qua. Cho nên hắn đối mặt chí tôn thú thời điểm cũng không có như vậy e ngại. Nói xong chưa? Nói xong ngắm liền lăn đi. Bộ Phương từ trên ghế đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, về sau chậm rãi hướng phía trong phòng bếp đi đến, vừa đi vừa đạm mạc mở miệng. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng dựa vào chí tôn thú liền là có thể chẳng sợ hãi. Cái thế giới này rất lớn, chí tôn thú cũng không phải là vô địch. Tôn trưởng lão hít sâu một hơi nói, tôn trưởng lão biết cái này tiểu điếm quy củ. Chỉ cần không ở bên trong nháo sự hẳn là liền không có chuyện gì. Hắn lần này đến chỉ là vì cảnh cáo Bộ Phương một phen. Vốn là không có tính toán động thủ. Hắn lại không ngốc. Cái này trong tiểu điếm thế nhưng là có chí tôn thú tồn tại. Hạ Vũ đều là vẫn lạc tại ngắm chỗ này. Hắn tự hỏi so với Hạ Vũ tới. Chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Nếu là ngươi ngoan ngoãn theo bản trưởng lão đi một chuyến. Tiến đến Man thần điện trong nhận lầm, điện chủ đại nhân tự nhiên sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, chấm ngoặc kép, cút đi, Bộ Phương có chút bực bội, lười nhác cùng người này nói quá nhiều. Hắn cảm thấy những này Man thần điện cường giả có phải hay không đều tu luyện luyện choáng váng. Lúc trước này Hạ Vũ cũng thế, bay đến hắn tiểu điếm trên không không chút kiêng kỵ kêu gào. Lần này lại tới một cái tôn trưởng lão muốn hắn qua Man thần điện nhận tội. Các ngươi đừng đến trêu chọc. Tiểu hắc hội đập chết ngươi nhóm A. Còn nhận tội. Đùa. Bộ Phương thanh âm đàm thoại vừa dứt. Này tôn trưởng lão đôi mắt nhất thời trừng lớn. Còn muốn phản bác. Lại là phát hiện một đạo thân ảnh khổng lồ từ này trong phòng bếp nổ bắn ra mà ra. Ngăn tại ngắm trước mặt của bọn hắn. Này tối tăm ánh sáng màu đỏ nhìn bọn họ toàn thân đều là có chút run rẩy. A, là Phương Phương tiểu điếm lột quần áo cuồng ma. Bộ lão bản nổi giận. Tôn trưởng lão đi mau a. Ăn mặc khải giáp thủ vệ nhất thời toàn thân khẽ run rẩy. Nhìn lấy tiểu bạch này mập phì thân hình cảm thấy có chút hoảng sợ. Một thanh chính là kéo lại tôn trưởng lão ống tay áo. Vội vàng hướng này tiểu điếm bên ngoài chảnh qua. Các ngươi, chấm ngoặc kép, tôn trưởng lão còn chưa kịp phản ứng cái gì chính là bị các binh sĩ kéo ra khỏi tiểu điếm. Khi bọn thủ vệ đem cái này tiểu bạch truyền kỳ sự tích nói cho cái này tôn trưởng lão thời điểm. Tôn trưởng lão run lên trong lòng. Toàn thân đều là lắc một cái. Cảm thấy có một cỗ gió lạnh gào thét mà qua. Lột quần áo cuồng ma. Nghe nói Hạ Đại cũng là bị cái này lột quần áo cuồng ma sống sờ sờ chặt xuống đầu. Đây là một bộ đáng sợ khôi lỗ. Đứng tại đầu hẻm nhỏ. Tôn trưởng lão ánh mắt âm tình bất định. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Đã dạng này, vậy thì chờ lấy điện chủ buông xuống hỏi tội đi. Tuy nhiên bây giờ Tu La Môn yêu nhân tại loạn thế. Thế nhưng là ta man thần điện mặt mũi vẫn như cũ không phải ai cũng có thể gãy. Ngoặc kép, vấn đề này chỉ là một khúc nhạc đệm. Cũng không có ảnh hưởng đến tiểu điếm buôn bán. Vũ Phù tại ngày thứ hai chính là cùng bộ phương cáo từ. Một mình đi theo thương đội. Bước lên trở về huyễn hư linh trạch đường xá. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là đột phá hoàn thành. Tại nhất phẩm tạo hóa nồi tạo hóa phía dưới. Trở thành ngắm ngũ phẩm chiến vương. Cái này nhưng làm nha đầu này cho hưng phấn hỏng. Bởi vì nàng bây giờ tu vi đã đuổi kịp nàng ba cái kia ca ca ngốc. Cái này đủ để cho nàng tại nàng này ba vị ca ca ngốc trước mặt đắc ý thật lâu. Phương Phương tiểu điếm như thường lệ tại buôn bán. Mỗi ngày dòng người lui tới đều là nhiều vô cùng. Sinh ý biểu lộ ra khá là nóng nảy. Đương nhiên, tại nóng nảy trình độ bên trên. So với này hẻm nhỏ bên ngoài Phượng Tiên Lâu mà nói còn thì kém rất nhiều. Bất quá Phương Phương tiểu điếm đi là tinh phẩm lộ tuyến. Tự nhiên không phải Phượng Tiên Lâu có thể so sánh được. Bất chi bất giác thời gian chính là tại cái này nhàn nhã trong chậm rãi trôi qua. Một ngày này. Một đầu nóng nảy tin tức truyền khắp toàn bộ đế đô. Làm cho cả đế đô dân chúng đều là ngốc trệ một điểm. Về sau vỡ tổ, tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng. Tiếu Mông đại tướng quân chỉ huy đại quân đại bại. Tiếu Mông đại tướng quân bị địch nhân đánh đến trọng thương. Trở về đế đô, tin tức này cơ hồ giống như là đâm cánh một dạng phi tốc truyền khắp toàn bộ đế đô. Phương Phương tiểu điếm tại buôn bán thời điểm. Không ít thực khách nói chuyện với nhau thời điểm nói đều là chuyện này. Tiếu Mông đại quân bại. Vậy liền chẳng khác gì là đại quân của đế quốc bại. Cơ thành vũ quân đội liền là có thể tiến quân thần tốc. Trực diện đế đô. Đây đối với sinh hoạt tại đế đô bên trong dân chúng mà nói quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Bọn họ đã bao lâu không có cảm nhận được loại nguy cơ này ngắm. Cho tới nay. Bọn họ nghe được đều là Tiếu Mông đại tướng quân tin chiến thắng. Thế nhưng là đột nhiên tới như thế thứ nhất Tiếu Mông tin dữ. Tất cả mọi người mộng. Bộ phương lúc đầu đối với những chuyện này là không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn co lại nằm trên ghế phơi nắng thời điểm. Các thực khách đều là nói cái đề tài này. Mưa dầm thấm đất. Hắn chính là cũng biết rất nhiều. Tiếu Mông bại rồi hả? Bộ phương trong lòng thầm nhủ. Kỳ thực hắn không có đến cỡ nào ngoài ý muốn. Hắn tại Tây Huyền trong quân đối mặt những quân đội kia. Nếu không phải Tây Huyền thứ ba quân chính ăn ngon ngắm hắn nấu nướng chín thanh cái lẩu. Trạng thái tăng lên tới cực hạn. Nếu không khả năng Tây Huyền thành đã từ lâu bị công phá. Này thế lực thần bí có thủ đoạn không bình thường thần kỳ. Tiếu Mông quân đội bại. Kỳ thực cũng rất bình thường. Mấy ngày nay Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Nhạc đến trong tiểu điếm số lần trở nên ít. Tiếu Tiểu Long mỗi lần tới luyện tập món ăn thời điểm. Sắc mặt đều có phải rất đẹp mắt hay không? Tiếu Nhạc trên cơ bản là đến tiểu điếm uống xong băng tâm ngọc hồ tửu chính là tính tiền rời đi. Đến cũng vội vàng qua cũng vội vàng. Từ Tiếu ra mọi người về thần thái đến xem. Tiếu Mông thật là bản thân bị trọng thương. Tiếu Mông đại quân bại lui trở về đế đô. Bảo vệ chặt lấy đế đô. Đế đô bên ngoài bụi mù cuồn cuộn. Lít nhà lít nhít đại quân cuồn cuộn mà đến. Đem đế đô bên ngoài quan đạo đều là chật ních. Một loại binh lâm thành hạ cảm giác cấp bách nhất thời bao phủ lại ngắm toàn bộ đế đô. Cơ thành vụ ăn mặc một thân khải giáp. Cưỡi linh thú lập tức. Khí khái hào hùng phấn chấn ngạo thị lấy xa như vậy chỗ nguy nga bằng bạc đế đô. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia nhớ lại cùng một tia quyết tuyệt. Hắn nói qua cuối cùng có một ngày hắn muốn trở về thu hồi vốn nên thứ thuộc về hắn. Bây giờ, hắn trở về ngắm, ở phía sau hắn, còn có không ít quấn tại hắc bào bên trong cường giả. Triệu Mộc Sinh mặc trường bào, cung kính đi theo một vị hắc bào lão giả bên người. Lão giả này khí tức thâm bất khả trắc, gánh vác lấy tay. Đại Hùng Điện Hạ, Cơ Thành Tiết nghiêm túc ngồi ở kia trên long ỷ. Hắn không có hoàng, cho dù là Cơ Thành Vũ đại quân áp cảnh hắn vẫn như cũ là không có hoàng. Bởi vì hắn là hoàng đế, Thanh Phong đế quốc hoàng đế. Hắn nhất định phải bảo trì trấn định, ai cũng có thể hoàng. Hắn nhất định không thể hoàng. Tại Đại Hùng dưới điện thì là văn võ bá quan, còn có Man Thần Điện, Bạch Vân Sơn trang cường giả bọn người. Những này đại thế lực cường giả rất nhiều người sắc mặt đều là có chút khó coi. Bởi vì trọng thương không vẻn vẹn chỉ có một cái Tiếu Mông. Bọn họ tiến đến tiếp viện Tiếu Mông cường giả cũng đều là bản thân bị trọng thương. Mà lại thậm chí còn có vẫn lạc. Cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là cự đại tin dữ. Đây cũng là mang ý nghĩa. Tu La Môn cường giả mức độ đã vượt qua ra bọn họ dự đoán ngắm. Bệ hạ, xin chớ lo lắng. Ta Man Thần Điện Man Điện Điện Chủ đã tại trên đường chạy tới. Điện Chủ đại nhân chính là chân chính chí tôn. Những Tu La này môn yêu nhân đem tai kiếp khó thoát. Tôn trưởng lão ngồi đối diện tại trên long ỷ Cơ Thành Tiết nói ra. Chảm không lườm này tôn trưởng lão liếc một chút. Về sau cũng là nhìn về phía Cơ Thành Tuyết. Nói, Bạch Vân Sơn Trang đã điều động đại thống lĩnh đến đây. Bệ hạ không cần lo lắng. Bạch Vân Sơn Trang đại thống lĩnh. Đây chính là Bạch Vân Sơn Trang trang chủ chi. Hạ, đệ nhất cường giả. Đồng dạng là chí tôn chi cảnh cường giả. Bọn họ trước đó thật đều là đoán sai này Tu La Môn cường giả thực lực. Không nghĩ tới rất nhiều bát phẩm chiến thần. Thậm chí nửa bước chí tôn xuất thủ đều là bị đánh thành trọng thương. Tin tức này một truyền về riêng phần mình trong thế lực. Chính là đã dẫn phát thế lực chấn động. Các cái thế lực đều là sai phái ra ngắm chân chính đứng đầu cường giả đến đây. Bọn họ không thể để cho Tu La Môn khôi phục. Này đã từng bị chi phối hoảng sợ còn vẫn như cũ là quanh quẩn tại Nam Cương chi địa chư nhiều thế. Lực cường đại trong lòng bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.